Đế quốc bại gia tử, chương 325, lũ bất ngờ khơi thông, ruộng tốt hủy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ùng ùng, một tiếng kịch liệt rên, từ phương xa truyền tới, đi đôi với đúng mảnh xứ sở tựa hồ cũng có đôi chút đung đưa. Là sấm đánh sao, mấy người cả kinh nói, không phải tiếng vang vị trí là ở Vân Thai Sơn bên kia, nhất định là lũ bất ngờ quá lớn, xảy ra đại quy mô vách núi trượt sườn núi, tạo thành đất đá lưu. Hàn Nguyên Chính cười nói. Như vậy càng tăng thêm tai nạn, ta xem huyện Tân Phụng chẳng những phải bị chìm điểm hết còn muốn. Ùng ùng, hắn còn chưa có nói xong, lại là một giọng nói truyền qua. Ha ha, tiếp liền với núi thì trượt sườn núi tốt, rất tốt, lại tới một đạo, giống như là đang hưởng ứng Hàn Nguyên Chính, ngay sau đó lại là một đạo vang lớn truyền tới. Ta miệng sẽ không linh như vậy chứ, Hàn Nguyên Chính ngạc nhiên, mấy người ánh mắt đều là tập trung ở tiếng kia vang chỗ, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ha ha, phụ thân không cần kinh hoàng, ta nói nhất định là đúng, chính là vách núi. Hàn Nguyên Chính cười lớn, nhưng mà ngay tức thì hắn liền sững sờ, miệng còn ở xòe ra. Không đúng, đó là cái gì? Hàn Du sắc mặt đột biến, vang lớn sau này có thể thấy rõ ràng, phương xa trên Vân Thai một góc khắp vách núi rớt xuống, đá lớn lăn xuống, bùn cát mắt vào tay giặc. Mà tung tích phương hướng chính là hắn đất phong bên này. Không chờ hắn kịp phản ứng, liền gặp đi đôi với vách núi đánh mất một đạo mãnh liệt lũ lụt thế không thể đỡ từ trong cuồn cuộn xuống. Cái này, đây là, lũ lụt như vậy bỏ đi dây cương ngựa hoang, tới đỉnh núi chỗ cao, mang theo sa mang đá trực tiếp rơi xuống. Từ xa nhìn lại, như vậy to lớn đất đá thác nước vải, có khác một phen cảnh sắc. Ùng ùng, động tĩnh như vậy, làm cho toàn bộ mặt đất cự chiến, trong nháy mắt vĩnh định bá tước phủ người đều có tra giác. Chuyện gì xảy ra, quảng cáo, đầu tiên là vang lớn, lại có chấn động, là từ Vân Thai Sơn bên kia truyền tới. Trong phủ người cũng đi ra khỏi phòng, nhưng không được bên ngoài mưa rơi, kinh hoàng thất thố chạy ra. Có người nghe tiếng lên nóc phòng, lên cao tầng, liếc nhìn xa xa một màn kia. Nhất thời đều là trợn tròn mắt, lũ lụt tiết hạ cũng không ngừng nghỉ, mà là rin rô một giọt nước nhỏ kho. Cái này đập chứa nước là Hàn Du là chứa nước xây, ngay tại ruộng đất phía trên. Bọn họ bên này mặc dù không sẽ bùng nổ lũ bất ngờ, nhưng cũng có quyên lưu, Hàn Du ở dưới chân núi mở đào cống rãnh, đem nước dẫn tới đập chứa nước liền có thể tránh khỏi cái vấn đề này. Hơn nữa nước đọng còn có thể cùng mở cửa lúc đó, tưới đồng ruộng. Đập chứa nước không hề coi là quá lớn, ngay tức thì bị cái này cổ đột nhiên xông lên xuống núi hồng rót đầy, mà rơi xuống đá lớn bùn cát nhưng đều là rơi vào đập chứa nước. Làm cho đập chứa nước vị trí ngay tức thì cao tăng, trào ra. Dĩ nhiên còn không chỉ như vậy, lần này nhưng mà nổ phá núi một trong sừng, đánh vào vẫn đang tiếp tục. Một khối mau đá lớn, bùng nổ vang lớn, đánh mất trong đập chứa nước, đập loạn ở đập chứa nước ở trên đê đập, không chịu nổi gánh nặng đập chứa nước, ở nơi này cổ trong nháy mắt mãnh liệt dưới sự xung kích trực tiếp nhảy. Đê đập sông lên đổ, nguyên bản mãn giật đập chứa nước nước đọng, thêm tới lũ bất ngờ cường hãn lực trùng kích lại có tuyên tiết khẩu, trong nháy mắt tạo thành một đạo cường hãn nước lũ thẳng sông lên xuống. Ở phía dưới, chính là vĩnh định bá tước phủ bằng phẳng ruộng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản lục sâu kín hoa màu, dính rơi nước mưa, sức sống bừng bừng, nhưng ở trong nháy mắt bị lũ bất ngờ bao trùm. Mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chuyện phát sinh, chỉ ở trong nháy mắt, Hàn Nguyên Chính Ngô còn duy trì mới vừa rồi cười to hình dáng, miệng xòe ra, phảng phất có thể nhét vào một cái trứng gà. Hàn An xoa xoa liền ánh mắt, lấy là mình thấy được là giả, hắn lại xoa xoa. Hàn Du vậy ngây dại, tạm thời không phản ứng kịp. Cái khác chỗ đã thấy Hàn gia người, đều là đứng chết chân tại chỗ. Hoành thanh âm ùng ùng, không ngừng vang lên, lũ lụt lan tràn, không có một ngọn cỏ chớ nói chi là hoa màu, rất nhanh thành một phiến mênh mông. Bởi vì bằng phẳng duyên cớ, đơn giản là không trở ngại chút nào thế nước dòng nước chảy, gần đây một nơi, đã sắp đến gần vĩnh định bá tước phủ. Bởi vì chỗ tòa này đại trang viên, liền thành lập ở ruộng đất chính giữa. Cho đến giờ phút này, Hàn Du mới là tỉnh hồn. Sắc mặt hắn ngay tức thì khó coi tới cực điểm, thậm chí đều có vặn vẹo. Hắn thân thể không ở đang phát run, chấm, đi nhanh, mau đi cứu, đi nhanh cản đường. À nha, nghe được cái này tiếng, Hàn Nguyên Chính kinh thanh nói. Là chúng ta bên này xảy ra vách núi trượt sườn núi. Bóp, nghe vậy, Hàn Du vốn là ngực có ác khí, không ói khó chịu, Hàn Nguyên Chính vừa vặn, đụng vào chỗ rách trên, hắn nhấc chân đá vào Hàn Nguyên Chính trên mình. Cho ta mau cốt đi ngăn lụt cứu nạn, Hàn Nguyên Chính bị một chân đạp đổ từ đỉnh đài thang lầu lăn xuống đi, cái này đỉnh đài vốn là xây cao thang lầu rất dài, lại bởi vì mưa rơi trơn trượt. Hàn Nguyên chính một đường lăn xuống, trên mình dính đầy bùn lầy, dập đầu chính là bể đầu chảy máu, chật vật cực kỳ. Hàn An cũng không đoái hoài được mưa rơi, bận bịu được chạy xuống nấc thang, hô to nói. Người đâu, mau tới người. Gia tộc tư binh, tất cả người làm, nhanh lên một chút tụ họp cùng ta đi. Ở nơi này tiếng hạ tất cả mọi người đều động, Vĩnh Định bá tước phủ bên trong loạn thành nhất đoàn. Cứu ta, mau đưa ta phủ đứng lên. Hàn Nguyên chính phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng giờ phút này, lại không người cố trên hắn. Không biết là ai từ trên người hắn đi qua trực tiếp đạp hắn một cước. Thế tử, vậy không người quản lý. Hàn Du kinh ngạc đứng, trơ mắt nhìn vậy thổ lộ lũ bất ngờ, ngay mới vừa rồi, hắn còn cười nhạo trước huyện Tân Phụng. Huyện Tân Phụng, Vương Khang, chẳng lẽ là hắn? Hàn Du nhất thời thức tỉnh, êm đẹp vách núi làm sao sẽ sụp đổ. Trước kia so với cái này còn lớn hơn mưa, cũng không phải không trải qua, cũng không có xuất hiện loại chuyện này, vậy lần này làm sao sẽ? Nhất định là hắn, Hàn Du thân thể run rẩy, người khác không làm được, Vương Khang nhất định có thể làm được, bởi vì, hắn có thuốc nổ. Trước còn nổ qua Thanh Nhai đám người Sơn Phỉ, quảng cáo, đúng, nhất định là như vậy. Giờ phút này, Hàn An đã mang người lao tới đi ra ngoài, đại đội người cầm sẻng những vật này. Nhưng ở sau khi rời khỏi đây, cũng đã trợn tròn mắt. Trước vừa nhìn vô tận lục u không có ở đây, hiện tại đều bị ngâm nước toàn bộ đổ cát. Sau đó lũ lụt còn ở tàn phá trước từ trên Vân Thai Sơn, xen lẫn thật dài bùn lưu, như vậy màu vàng đất cự long, không thể ngăn trở thẳng thủy xuống. Ngăn cản, tại sao có thể ngăn cản, liền liền đến gần cũng không dám, mọi người sắc mặt đều là phát trắng, bọn họ trước cũng đang chê cười huyện Tân Phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại nếm được kết cục thảm hại thấy được lũ bất ngờ uy lực. Thế nước lan tràn, không ngừng bày ra, cũng sắp vây tựa vào trang viện. Tổn thất khó mà dự đoán tổn thất, mau, ở chỗ này đào cống rãnh, không nên để cho nước tới đây, mau. Hàn An giống to, rồi sau đó nhanh chóng quay trở lại. Bá tước đại nhân, phế, cũng phế, Hàn An thân thể run rẩy nói, cái gì phế, hoa màu, ruộng tốt, đều bị lũ lụt chìm ngập. Toàn bộ ngâm, Hàn Du nghe xong trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, Vĩnh Định bá tước phủ lợi nhuận lớn nhất nguồn, chính là vậy một phiến sản lượng cao ruộng tốt, lấy này sản xuất, điều khiển vật giá. Trong đó còn có mảng lớn tang điền, thu tầm dệt vải, bán nguyên liệu vài cuộn tơ lụa. Hiện tại, mai kia hủy hết còn đang kéo dài. Như vậy tổn thất lớn vô biên giới, cho dù là thật lớn Vĩnh Định bá tước phủ cũng khó mà chịu đựng. Hàn Du thân thể run rẩy, đôi mắt đỏ lên, lại không có những ngày qua cao ngạo tự nhiên. Hắn cắn răng lạnh lùng nói, Vương Khang, ta không đội trời chung với ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.